tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 142, gocchuyenaudio.com. Chương 142, Cổ Ngọc Vi lập tức bắt đầu đau đầu, cô ấy còn cố ý lôi kéo Cố Thành Trung, hy vọng anh có thể đợi đến khi ông cụ ở nhà dạy dỗ cô ấy thì còn có người có thể giúp đỡ được cho mình ít nhiều. Nếu như một mình cô về nhà, dựa theo tính tình của bố cô thì khẳng định sẽ bắt cô ở nhà cụ, cô ấy không muốn như thế đâu, nhất định sẽ rất khủng bố đó. Cô ấy thấy Cố Thành Trung cầm điện thoại lên thì vội vàng ngăn cản, nói. Không cần đâu mà anh, cứu mạng với. Mưu sát em gái này trời ơi. Cố Ngọc Vi ôm chặt cây cột bắt đầu kêu gào thảm thiết. Hứa Trúc Linh có hơi chịu không nổi, hơn nữa cô cũng có mấy chuyện riêng tư bí mật muốn hỏi Cố Ngọc Vi mà. Anh để cô ấy ở lại đi, em cũng không có bạn bè gì ở đây, có thêm một người nữa ở trong nhà cũng có thể có người làm bạn. Nếu không thì cuối tuần em sẽ đến tập đoàn đó, một mình em ở nhà buồn tẻ bao nhiêu anh biết không? Đúng thế, em có thể làm bạn miễn phí với cậu ấy mà. Cái miệng đó của em lời nói kiểu gì cũng đều có thể nói ra được, em nghĩ anh sẽ tin em sao? Cổ Thành Trung không vui mà trừng mắt nhìn cô ấy. Em đảm bảo lần này mình sẽ ngoan ngoãn mà. Cố Ngọc Vi trưng ra bộ mặt trịnh trọng nói với anh, lại có thêm Hứa Trúc Linh cầu xin giúp nên cuối cùng Cố Thành Trung cũng mềm lòng. Sau khi ăn cơm xong thì anh liền chuẩn bị đưa Hứa Trúc Linh đi. Nhưng Hứa Trúc Linh lại kiên quyết muốn Cố Ngọc Vi tiễn cô, còn nói muốn bồi dưỡng tình cảm chị em giữa hai người. Cuối cùng thì Cố Thành Trung cũng chỉ có thể lùi bước, đồng thời anh còn nhắc nhở Cố Ngọc Vi 3-4 lần, nếu như Cổ Ngọc Vi còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt Hứa Trúc Linh nữa thì anh sẽ tống cổ cô ấy về nhà cũ ngay. Đợi đến khi Cố Thành Trung đi rồi thì Cố Ngọc Vi mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nói. Thật sự là một tên anh trai hung ác mà, tình cảm giữa cậu và anh ba cậu hình như rất tốt thì phải. Nếu như anh hai còn sống thì tình cảm giữa tôi và anh hai cũng sẽ rất tốt, chỉ tiếc là. Dù sao thì tôi năm nay tôi cũng chỉ mới 26 tuổi mà thôi, nên khi ở bên cạnh anh hai và anh ba cũng có đề tài nói chuyện chung, với anh cả thì tôi tiếp xúc không nhiều lắm nên tình cảm cũng không thể coi như là sâu đậm được. Thì ra là như thế. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng thấy anh ba tôi để ý tới một người nào như thế đâu, lúc đầu khi bố tôi gọi điện cho tôi nói là anh ba đính hôn rồi tôi còn không tin nữa kìa. Không ngờ rằng vậy mà lại là sự thật, khi đó tôi còn đang nghĩ đến tột cùng là con gái nhà ai có mắt như mù mà lại vừa ý với anh ba tôi. Xin hỏi thị lực của cậu có bình thường không? Tôi có thể giúp cậu kiểm tra độ cận thị miễn phí. Bình thường, hơn nữa cậu cũng không thể nói như thế được, anh ba cậu bây giờ không phải rất tốt sao? Bây giờ đúng thật là rất tốt, nhưng mà khi cậu và anh ấy đính hôn thì bộ dạng của anh ấy vẫn còn thế kia. Tôi thật sự không thể không bái phục năng lực thừa nhận của cậu. Vẻ ngoài của anh ấy thế nào tôi đều có thể tiếp nhận được, nhưng mà để một người ngoài như cậu tiếp nhận anh ấy, vậy thì từ nay về sau hai người phải chung chăn chung gối, chồng mình mà có bộ dạng như thế thật sự là rất khó thừa nhận nổi. Vì thế nên tôi mới cảm thấy anh ba của tôi đối xử tốt với cậu là chuyện anh ấy nên làm. Dáng vẻ Cố Ngọc Vi đi đường phóng khoáng, không hề giống với một cô gái chút nào. gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cô ấy cũng ở chung với một đám đàn ông từ năm này sang tháng nọ, vì thế nên cũng giống như một tên đàn ông. Năm đó ông cụ cô muốn có một đứa con gái, nhưng vẫn luôn muốn mà không được, cuối cùng ông cụ chỉ có thể nhận một đứa con nuôi để thỏa mãn mong ước của bản thân. Nhưng bây giờ thì lại ngược lại, một nhà bốn đứa con trai. Dù sao thì bây giờ cũng đều đã qua cả rồi, thật ra tôi có một vấn đề khá là riêng tư muốn hỏi cậu một chút. Hứa Trúc Linh nhìn ngó bốn phía, sau khi xác định là không có người nào nghe lén thì mới thật cẩn thận mà nói. Câu hỏi gì thế, xin hỏi cậu, đàn ông mà không cứng thì có thể trị được không? Cố Ngọc Vi không ngờ rằng Hứa Trúc Linh vậy mà lại hỏi một câu hỏi tế nhị thế này, thiếu chút nữa đã bị chính nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cậu không sao chứ, Hứa Trúc Linh vội vàng rót cho cô ấy một cốc nước còn không ngừng vỗ lưng giúp cô ấy nữa. Người trong câu hỏi của cậu, tôi có quen biết không? Cố Ngọc Vi hơi nhướng mày hỏi lại, Hứa Trúc Linh sợ bị cô ấy nhìn thấu nên vội vàng trốn tránh ánh mắt của cô ấy, liên tục xua tay nói. Cậu không quen đâu, đây là nỗi khổ não của một người bạn của tôi, cô ấy nhờ tôi tìm bác sĩ giúp cô ấy. Là thế sao? Có triệu chứng cụ thể gì không? Làm thế nào mà cô ấy biết được? Cố Ngọc Vi cũng không vạch trần cô, năm nay cô ấy đã 26 tuổi rồi, tuổi tác lớn hơn Hứa Trúc Linh nhiều, mà những chuyện và con người từng gặp qua cũng rất nhiều. Chút kỹ xảo diễn xuất vụng về của cô trong mắt cô ấy căn bản là không đủ xem. Cô ấy đã đoán ra là Cố Thành Trung, chỉ là trong lòng vẫn còn vô cùng bất ngờ và nghi hoặc. Anh ba cô ấy cao lớn khỏe mạnh như vậy, không giống người có bệnh không tiện nói ra nha.